Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, váy máu 9. Triệu Trần sợ hãi trở lại, trông thấy Triệu Hữu Xương đang đứng tại cách đó không xa một cái cây bên cạnh nhìn mình. Nàng lạnh cả người, phảng phất ngửi được địa ngục khí tức, lần nữa nhìn thấy trên thế giới này quan tâm nhất mình người. Nàng cảm nhận được không phải kích động, chỉ có sợ hãi, nàng nghĩ quay người chạy trốn. Thế nhưng là hai cái đùi căn bản không nghe sai khiến. Triệu Hữu Xương tiếng nói trở nên phiêu hốt khàn giọng, giống như ẩn giấu đi một loại nào đó tà ác. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Hắn lặp lại hỏi, vì cái gì không thể kết thúc? Triệu Chân nhìn qua vòng xoáy bên trong xoay chuyển váy, lẩm bẩm nói, liền để nó vĩnh viễn biến mất không tốt sao? Nó cũng không có biến mất, nó vẫn luôn ở nơi đó, cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy. Không, Triệu Chân che hai mắt, lại nhìn thấy đầy mắt máu. Năm đó, tại một cái đêm khuya, nàng đi vào đen nhánh ngụy bờ sông, đem một đầu dính váy máu ném bỏ vào trong sông. Lúc ấy, Triệu Hữu Xương ở bên cạnh nhìn xem, tại giống nhau ban đêm, nàng đem một đầu đồng dạng váy máu ném bỏ vào trong sông. Lần này, bên cạnh là Triệu Hữu Xương quỷ hồn, vận mệnh tựa như một cái luân hồi, coi như lại liều mạng trốn cũng trốn không thoát. Ngươi trở về làm gì? Triệu Chân mang theo ai oán hỏi. Tới tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không thể để cho ta chỉ nhớ rõ ngươi đối ta được không? Triệu Chân buồn bã nói, ta vẫn luôn không phải đối ngươi rất tốt sao? Cùng nó dạng này tốt, ta tình nguyện vẫn luôn ngốc ở cô nhi viện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Hữu Xương trầm mặc, hắn một không nói lời nào, cả người tựa như cùng chung quanh này quỷ dị hoàn cảnh hòa làm một thể. Triệu Chân trong lòng phát sợ, lo lắng cho mình câu nào chọc giận cái quỷ hồn này. Mặc dù ta oán ngươi, nhưng ngươi dù sao đối ta có dưỡng dục tri ân. Trong nhà này cũng chỉ có ngươi còn đang có ta. Nếu như không quan tâm ngươi, ta như thế nào lại vì ngươi bảo thủ bí mật? Triệu Hữu Xương nói. Triệu Chân mi tâm co rút đau đớn, nhìn về phía đen kịt mặt sông. Đầu kia váy đã nhìn không thấy, mang theo nàng đêm hôm đó kinh khủng ký ức biến mất. Nhưng là ai có thể cam đoan, đột nhiên có một ngày sẽ không xuất hiện lần nữa, đảo loạn nàng cuộc sống yên tĩnh. Đừng nhắc lại nó, liền để nó vĩnh viễn thành vì hai người chúng ta bí mật không tốt sao? Hiện tại chỉ là một mình ngươi bí mật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhưng chỉ cần đã làm, ngươi chỉ muốn thoát khỏi liền mãi mãi cũng không thể. Qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không dám một mình xuyên qua rừng cây đến con sông này vừa nhìn nhìn. Không chính là nguyên nhân này sao? Cầu ngươi đừng nói nữa. Triệu Chân phát ra tuyệt vọng thân ngâm. Triệu Hữu Xương tiếp tục tha mài nàng. Rất nhiều năm trước đêm hôm đó, ngay tại con sông này một bên, ta tận mắt thấy ngươi đem tiểu nữ hài kia đẩy lên trong sông. Đầu kia váy chính là nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, qua nhiều năm như vậy, ngươi dưỡng thành xem phim kinh dị thói quen, bởi vì ngươi muốn dùng hư ảo kinh khủng áp chế ngươi trong nội tâm giết người áy náy. Người khác không biết, những này ta toàn nhìn ở trong mắt, hắn vào giờ phút này nói ra chính là kinh khủng nhất chú ngữ. Hắn đến từ vực sâu, cũng phải đem Triệu Chân trong lòng vực sâu để lộ, hoàn toàn chính xác. Đêm hôm ấy, là ta tự tay đem một cái mặc váy tiểu nữ hài đẩy vào trong sông. Mắt thấy nàng giãy giụa lấy chìm xuống. Triệu Chân rốt cục thẳng thắn. Ánh mắt của nàng cũng phát sinh biến hóa. Nàng nhìn thấy Triệu Hữu Xương. Cho tới giờ khắc này nàng mới dám con mắt đối mặt hắn. Ánh mắt của nàng cùng bóng đêm đồng dạng đen nhánh. Bước chân hướng Triệu Hữu Xương đi tới. Phản ứng của nàng đến để Triệu Hữu Xương cảm thấy kinh ngạc. Ngươi thế nào? Ta không sao. Chính là đột nhiên cảm giác được buồn cười. Cười cái gì? buồn cười ta vì cái gì ngay từ đầu không có xem thật kỹ ngươi. Ngươi dùng đầu kia váy đem ta dọa đến thật không nhẹ. Nàng càng đi càng gần. Triệu Hữu Xương chưa phát giác hướng lui về phía sau. Quỷ hồn sợ hãi đến từ khoảng cách. Ngươi cách nó càng xa mới càng sẽ biết sợ. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Ta đã giết qua người. Ngươi liền không sợ ta hiện tại đem ngươi cũng giết sao? Triệu Chân lạnh lùng nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.